Cẩm nang sinh tồn bắt đầu từ địa ngục. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Hà hôm đó say rượu, nằm mê man trong thư phòng suốt cả một buổi chiều. Cả viện Kính Hồng đều biết, nha hoàn bên cạnh thiếu gia là Thanh Bình không biết liêm sỉ. Hôm đó đã làm bẩn giường chiếu của thiếu gia. Đêm hôm đó, Lục Tinh Hà miễn cho ta trực đêm. Đó có lẽ là chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại của hắn, dùng để bù đắp cho sự trong sạch mà ta không hề muốn đánh mất. Vân Hương đưa cho ta một lọ rượu thuốc. Thực ra ta cũng không chắc có phải là nàng hay không, bởi vì khi ta về phòng, chiếc lọ sứ trắng đã nằm ngay bên gối ta, như thể đang âm thầm thị uy với ta. Ta biết hết những chuyện không biết xấu hổ mà ngươi đã làm. Thực ra, hôm đó đáng lẽ là phiên trực của Vân Hương, Chu Mama lại ngay lúc nàng sắp đi đưa canh, lấy cớ phu nhân có việc cần, mà ngăn nàng ta lại. Ai không dung thứ chuyện gì? Phu nhân không dung thứ việc trước khi thiếu gia thành thân. Đã có nha hoàn không biết liêm sỉ mà câu dẫn hắn. Chu Mama đi cầu xin điều gì? Đi cầu xin phu nhân. Nể tình Vân Hương xưa nay vẫn luôn an phận thủ thường. Sau khi thiếu gia thành thân, ban cho Vân Hương danh phận di nương. Còn ta chẳng qua chỉ là một kẻ ti tiện muốn câu dẫn thiếu gia. Thiếu gia chán trường rồi sẽ đuổi đi, miễn là không ảnh hưởng đến thanh danh của thiếu gia bên ngoài là được. Bởi vậy, Chu Mama mới có thể. Sau khi phu nhân quyết định bốn người chúng ta đều phải chôn cùng, lựa chọn đẩy ta ra nhận tội thay. Thời gian dành cho ta không còn nhiều. Ta tranh thủ trước khi phu nhân xử trí bốn người chúng ta mà gào khóc thành tiếng. Thiếu gia đối với nô tỳ ân trọng như núi. Nô tỳ dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp đại ân của thiếu gia. Xin phu nhân ban cho nô tỳ một ân huệ, để nô tỳ thay thiếu gia lo liệu tang sự. Nô tỳ nguyện đi theo thiếu gia, quyết không sống lay lát. Phía trên đầu một mảnh tĩnh lặng như tờ. Có lẽ là do ta khóc quá mức chân thành tha thiết, tiếng nức nở xung quanh dường như đều bị tiếng khóc của ta át đi. Một lúc lâu sau, phu nhân mới khẽ hừ một tiếng. Con nhà đầu này quả là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Cho phép bị ta cắt ngang. Lần này phu nhân cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện chôn theo hay không nữa. Bốn người chúng ta coi như tạm thời giữ được mạng sống này. Bốn người chúng ta bị phu nhân phái đi canh giữ Lục Tinh Hà. Đây vẫn là ân huệ mà Chu Mama mở lời cầu xin thay cho chúng ta. Không ai cho rằng ta sẽ bỏ trốn. Khế bán thân của ta đang ở ngay hầu phủ. Bỏ trốn, ta sẽ là nô lệ trốn chạy, là người không có hộ tịch. Ở lại, ít nhất có thể mang danh phận di nương mà ra đi trong sạch. Đó là phúc phận. Không biết Vân Hương bị Chu Mama gọi đi đâu. Lục La cũng nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài nghỉ ngơi. Các nhà sư tụng kinh mệt rồi, được phu nhân mời ra ngoài dùng bữa. Toàn bộ linh đường chỉ còn lại mình ta thêm dầu vào ngọn đèn trong bên cạnh quan tài của Lục Tinh Hà. Tay phải vững, chiếc thìa gỗ dài đưa sâu vào trong thùng dầu nhỏ. Múc một thìa, không được nhiều cũng không được ít. Sau đó nâng lên một độ cao thích hợp. Nghiêng thìa, dầu đèn trong vắt rơi vào đĩa đèn. Ánh đèn le lói như hạt đậu lại bừng sáng. Nam nhân đã cưỡng đoạt sự trong trắng của ta, bẻ gãy đôi cánh của ta, đêm đêm hành hạ ta. Giờ đây đang nằm yên lặng trong quan tài bên cạnh ta. Ta hận hắn, nhưng hiện tại hắn là cơ hội cuối cùng của ta. Lễ tang chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 ngày. Theo lời thề nguyền lúc trước, ta phải tự kết liễu đời mình vào thời khắc quan tài của Lục Tinh Hà được đưa lên. Ta sẽ cùng hắn đi xuống suối vàng. Giờ đây, ta chỉ còn 6 ngày ngắn ngủi. Trong 6 ngày này, ta phải tìm ra cách để tiếp tục sống. Có lẽ, đứa trẻ trong bụng ta sinh linh mà ta chưa từng mong muốn lại chính là tia hy vọng le lói. Ta chỉ cần tìm ra cách để sử dụng nó một cách đúng đắn. Bàn tay ta vô thức đặt lên bụng, nơi đang ấp ủ một sinh mệnh bé nhỏ. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Tuy không có bất cứ bằng chứng nào, nhưng trực giác mãnh liệt cứ gào thét trong lòng ta. Ngay tại đây, ngay trong cơ thể ta, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày, hít thở, trưởng thành và hấp thụ sinh khí của ta. Nếu phu nhân không thể chấp nhận sự thật thiếu gia có con trước khi thành hôn thì sao? Còn về lão gia, phu nhân và lão gia kết tóc xe tơ đã nhiều năm, chỉ có được một mụn con trai duy nhất là thiếu gia. Nay Lục Tinh Hà đột ngột qua đời, hầu phủ không còn ai kế thừa. Họ sẽ làm gì để bảo vệ cơ nghiệp to lớn này, để tước vị cao quý không rơi vào tay người khác? Họ chắc chắn sẽ cần một đứa trẻ. Một đứa trẻ không phải là con nuôi từ một nhánh khác của dòng họ, mà là cốt nhục của chính họ. Một đứa trẻ mà họ có thể hoàn toàn điều khiển. Cách chương.